Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, xích diễm quân phản loạn. Các ngươi hắc giáp quân, muốn làm gì, cũng muốn làm phản sao? Cầm đầu kim giáp người đàn ông, lạnh lùng tra hỏi, vân kiếm hai quả đấm nắm chặt, khuyên can Hoàng Thiên, quát khẽ. Tiểu Thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh? Đây là xích diễm quân một điểm cuối cùng hạt giống. Hôm nay mới vừa trở về, liền bị những người này đồ sát giết sạch. Không giết bọn họ, ngươi nhận vì đại ca sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Hoàng Thiên tức giận hét. Vân Kiếm cau mày, cảm thấy sự việc có rất lớn kỳ hoặc, không muốn nhiều lời. Yên Vũ Giang Nam thanh âm lạnh như băng, lại là từ bên trong thành truyền tới, nói, Tiểu Thiên, toàn bộ trở về, phụ thân, cái này 100 xích diễm quân, tuyệt đối là đại ca, liều mạng từ dị tộc bên kia đưa trở về, hôm nay bị bọn họ tàn sát, không cho đại ca một câu trả lời, ngươi hẳn rõ ràng, lấy đại ca tính cách. Hắn trở về tuyệt đối biết nháo ra động tĩnh lớn hơn. Hoàng Thiên hồi tiếng giống giận trước. Yên Vũ Giang Nam đột nhiên gầm thét. Ta nói, để cho các ngươi trở lại cho ta. Yên Vũ Giang Nam nổi giận. Để cho Hoàng Thiên không thể không lui về bên trong thành. Mà vậy đối với kim giáp chiến sĩ, cũng muốn vào thành. Yên Vũ Giang Nam thanh âm, lần nữa lạnh lùng vang lên. Các người yêu cút kia liền cho cút kia, dám đạp vào trong thành một bước, giết, cái gì, Hoàng Thương Lan ngươi thân là lang gia thành chủ, chẳng lẽ vậy muốn tạo phản, cầm đầu kim giáp người đàn ông, tức giận quát lên, Yên Vũ Giang Nam lạnh giọng đáp lại, ngươi nếu nói là ta tạo phản, trở về bẩm báo chính là, dám đạp vào trong thành một bước, giết không tha. Yên Vũ Giang Nam nói xong, nhìn Hoàng Thiên bọn họ ôm trở về, 100 cổ thi thể, không khỏi làm lộ vẻ xúc động, hạ lệnh phong tỏa tin tức, tạm thời không nên truyền ra ngoài, có thể trên thế giới, nào có không gió lùa tường, mới vừa hồi đất phong hạ vũ, để cho 100.000 đại quân, hạ trại ở bên ngoài, tâm tình coi như không tệ. Dẫu sao đưa 100 tên huynh đệ về nhà, vậy coi xong thành nửa cọc tâm sự, nhưng giờ phút này thân ở màu trắng bên trong lều cỏ hạ vũ. Đột nhiên nhận ra được bên ngoài động tĩnh, cau mày đi ra ngoài, chuẩn bị tra xem, chỉ gặp sắc mặt trắng bệch như tuyết hạ vô địch, tay cầm một khối trong suốt đá, hốt hoảng xông vào, gầm thét, đại ca, không xong, thế nào? Từ từ nói, Hạ Vũ nhìn suy nghĩ một chút không tốt Hạ Vô Địch. Giờ phút này sắc mặt thảm trắng, trong lòng lập tức hiện lên một cổ mãnh liệt dự cảm không tốt. Hạ Vô Địch nước mắt chảy ròng, bi gào nói, đại ca ngươi xem, 100 tên huynh đệ, toàn bộ đều, cũng thế nào, cho ta, chính ta xem. Hạ Vũ đoạt lấy trong tay hắn lưu ảnh đá. Trước xích diễm quân 100 danh tướng sĩ, bị kim giáp chiến sĩ tàn sát tình cảnh, trực tiếp phát hình ra tới. Hạ Vũ sau khi xem xong, một hớp nghịch huyết, đoạt miệng phun ra, phốp, Hạ Vũ tinh thần ngay tức thì uể oải xuống. Cả người đứng thẳng lập ngã xuống đất, đã hôn mê, Hạ Vô Địch sắc mặt kinh hoàng, cho tới bây giờ không có thấy. Hạ Vũ lại có thể cái bộ dáng này. Hắn kinh hoàng hô to. Tần ca các ngươi mau vào. Đại ca té xỉu. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Văn Hãn các người. Nghe tiếng xông vào. Thấy hộc máu té xỉu Hạ Vũ. Tức giận không dứt. Vội vàng phụ trách Hạ Vũ nằm xuống. Mà lưu ảnh đá bên trong. Không ngừng lập lại truyền thảm thiết hình ảnh. Để cho Tần Văn Hãn bọn họ. Chán nổi gân xanh lên, tràn đầy vẻ giận, bọn họ rốt cuộc rõ ràng. Hạ Vũ té xỉn nguyên nhân, xích diễm quân dòng giã 100 tên huynh đệ. không có chết ở dị tộc trong tay, ở lang gia cổ thành bên ngoài, lại bị người mình cho giết chết. Đặc biệt là những thứ này huynh đệ, trước khi chết gầm thét, tràn đầy lửa giận, đến chết, những thứ này huynh đệ cũng không dám thừa nhận. Xích Diễm quân chính là quân phản loạn à? Lúc này, cái này phiến đất phong bên trong, giờ phút này hiện lên một cổ nghiêm nghị kiềm chế khí. Hạ Vũ ở màu trắng bên trong lều cỏ, ngủ mê man một ngày. Thời gian Tần Văn Hãn các người, đứng ở bên ngoài lều chờ đợi. Ngày thứ hai, hoàng hôn, Hạ Vũ thức tỉnh tới. Gầm thét, toàn quân tụ họp, đi lang gia cổ thành. Đại ca, Hạ Vô Địch các người nghe được tiếng gào, xông vào mui trần bên trong, nhìn sắc mặt tái nhợt Hạ Vũ, mặt lộ vẻ vô cùng lửa giận. Biết thời khắc này Hạ Vũ, ai cũng không ngăn được. Nhưng Tần Văn Hãn nhưng quát khẽ, thống lĩnh, bây giờ không thể đi hồi lang gia thành à, bên kia đã đối với chúng ta Xích Diễm quân động thủ. Bây giờ đi qua, quá nguy hiểm. Đúng vậy, không thể đi, Ứng Thiên Tiếu cũng nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, quát khẽ, những thứ này huynh đệ hài cốt chưa lạnh, thù này phải báo, coi như muốn báo thù, cũng không phải bây giờ à. Đại ca, Hạ Vô Địch khuyên can nói, hắn cầm lên trên giường màu trắng phi gió, khoác lên Hạ Vũ sau lưng, đi theo cùng chung ra cửa. Hạ Vũ đứng ở bên ngoài lều, nhìn trước mặt dày đạt một thước tuyết trắng, đưa đến cả thế giới, cũng giống như chỉ còn lại một cái nhàm chán màu sắc. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ánh mắt giận dữ bên trong, nội tâm sung áy náy. Nếu không phải hắn cố ý muốn đem những thứ này huynh đệ đưa trở về, bọn họ há lại sẽ bỏ mình. Hạ Vũ trong lòng giận dữ, nhưng không mất lý trí. Biết bây giờ lang gia cổ thành không thể hồi, coi như trở về, cũng không thể mang Hạ Vô Địch bọn họ. Trước kia bọn họ coi là nguy hiểm nhất dị tộc thủ phủ, giờ phút này lại trở thành hắn an toàn nhất chi địa. Hạ Vũ không khỏi bi thương cười, đích lẩm bẩm nói, nếu các ngươi đều nói, ta Xích Diễm quân là quân phản loạn, vậy thì, đại ca... Hạ Vô Địch thông con người tràn đầy bi thương, cuối cùng yếu ớt kêu một tiếng. Hạ Vũ những lời này cuối cùng không dám nói lối ra, bởi vì Xích Diễm quân trên dưới cái gì cũng cảm nhận, chính là không nhận mình là quân phản loạn. Xích Diễm quân chết trận như vậy, huynh đệ bỏ ra giá lớn như vậy, cái này quân phản loạn tên Xích Diễm quân không nhận. Vì thế Hạ Vũ tái nhợt sắc mặt, khôi phục bình tĩnh vẻ. Hắn lạnh lùng mở miệng, cha cho ta, cái này đội kim giáp khốn kiếp, rốt cuộc là người nào? Không cần cha xét, đây là lang gia vương triều lính cấm vệ. Cầm đầu tên là Lý Uyên, là lính cấm vệ phó thống lĩnh. Thái nhất hoàng giả xuất hiện ở bên trong, ngưng giọng nói, Hạ Vũ thấy hắn. Trong mắt tràn đầy lạnh như băng sát khí, gầm nhẹ, ngươi không đến, ta cũng phải đi tìm ngươi. Ngày hôm qua ta đưa tiễn vậy 100 huynh đệ rời đi. Ngoại giới căn bản không biết, những thứ này cấm quân, là làm thế nào biết bọn họ. Lý Uyên các người, mai phục ở lang gia cổ thành bên ngoài gần nhất năm. Chờ chính là ngươi hoặc là Xích Diễm quân xuất hiện, những tin tức này. Tối hôm qua xảy ra chuyện sau đó, ta liền vận dụng bên kia ám kỳ, đem sự việc điều tra rõ ràng. Thái nhất hoàng giả đón Hạ Vũ sắc bén ánh mắt, dửng dưng vừa nói, không có vẻ chột ra. Hắn đồng thời lại nói, ta trước đã cảnh cáo ngươi, để cho những người này ở lại chúng ta bên này, tuyệt đối sẽ không ra bất ngờ. Đủ rồi, đem ngươi biết, toàn bộ nói cho ta. Hạ Vũ đột nhiên quát lên. Thái nhất hoàng giả lật tay cầm ra mấy phong thư, đưa cho Hạ Vũ, nói, chính ngươi xem. Hạ Vũ nhận lấy thư, từng cái mở ra, sắc mặt càng ngày càng giận. Cuối cùng, Hạ Vũ quyển sách trên tay tin, hóa là một đoàn giấy vụn tiết, gầm nhẹ, Lăng Gia Vương triều, ta muốn các ngươi chết. Ta biết, đều nói cho ngươi, Hoàng Tôn có lệnh, sau này ngươi bộ có thể tùy ý tiến vào dị tộc. Không người nào có thể cản. Ngoài ra, coi như các ngươi muốn hồi đến bên kia, cũng có thể, chính các ngươi lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-tsans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.